ราชสามสุนันตุสักโมกขดังธัมมาสวนกาโลยัมภรันตังธัมมาสวนกาโลยัมภรันตังธัมมาสวนกาโลยัมภรันตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ đệ tử xin kính nghiêm tịnh thân khẩu ý làm lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Do nhờ vai lực của Tam Bảo, xin gia hộ toàn thể chư đại đức tăng và quý Phật tử được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí huệ sáng suốt. Mong cho năm điều an lành này hằng gia tăng đến toàn thể. Sa thu sa mô lành thai. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước thời điểm Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai Từ Phụ của chúng ta thành đạo, thì ở trên thế gian có nhiều cái lý thuyết về con người và về vũ trụ càn khôn. Ở bên cạnh đó có hai thuyết, đó là thường kiến và đoạn kiến. Một số người cho rằng là thường kiến là cái con người sau khi chết thì nó sẽ tồn tại ở một điểm nào đó hay một không gian, thời gian nào đó, tức là nó không mất hẳn đi, nó còn tồn tại. Còn cái đoạn kiến là một số quan niệm, cái lý thuyết đoạn kiến này á, là cái con người hiện hữu ở trong cái cuộc đời này, rồi chúng ta mặc tình làm những cái điều tội lỗi, phá giới và không có gìn giữ cái đạo đức căn bản của con người. Vì họ quan niệm là sau khi mà họ nhắm mắt chào đời là họ sẽ tiêu diệt, không còn nữa. Cho nên hai cái thuyết gọi là thường kiến là đoạn kiến là nó có trước cái thời điểm của Đức Phật Thích Ca Như Lai của chúng ta thành đạo. Nhưng mà sau khi mà Đức Phật Thích Ca Như Lai ngài thành đạo với cái cội Bồ Đề, vào một cái buổi sáng đó là ngài đã đắc túc mạng minh, có nghĩa là ngài hiểu biết được cái tiền kiếp của chính ngài, và ngài hiểu biết được cái tiền kiếp của các chúng sinh. Mà cái tiền kiếp có nghĩa là ngài quán chiếu được rằng là ở trong cái kiếp này là ngài có cha, có mẹ, có anh, có em, có dòng họ và quyến thuộc. Rồi ngài nhìn với một cái túc mạng minh nữa, là ngài quán chiếu cái kiếp vừa qua là ngài cũng có cha, có mẹ, có dòng họ và anh em, mà sanh ở trong một cái quốc gia nào, quốc độ nào, và cái giai cấp đó, cái dòng họ đó sang hay là hèn. Thế thì sau khi Đức Phật ngài thành đạo và ngài với cái túc mạng minh của ngài là ngài làm các cái lý thuyết ở trên thế gian thời đó đảo lộn. Bởi vì một cái sự khám phá mới lạ và từ trước tới bây giờ chưa có một sa môn bà la môn nào tuyên bố. Thế thì hôm nay cái thời pháp mà chúng tôi sẽ cống hiến quý vị nhân cái ngày pháp lệ Chủ nhật hàng tuần hôm nay, với cái nhan đề là đau khổ vì luân hồi. Nói đến cái đề tài này nó thông thường mà cũng là một cái phần giáo lý rất là cao siêu, mà cái giáo lý này là một cái vị giác ngộ, một cái vị toàn giác thì mới có nhìn rõ và quán chiếu rõ được cái thiết luân hồi đau khổ. Còn đối với chúng ta là cái hàng xuất gia đệ tử của Đức Phật, đệ tử của giáo pháp, là chúng ta chỉ trùng tuyên lại những cái lời dạy mầu nhiệm của Đức Phật để mà chúng ta thấy rõ được cái thực tướng của cuộc đời, thực tướng của cái kiếp người và thực tướng được cái con đường để mà giác ngộ, để từ đó chúng ta dõng mãnh ở trên cái bước đường giác ngộ của mình. Cho nên cái giáo lý luân hồi là một cái giáo lý cao siêu, mà cái giáo lý này chỉ có một bậc giác ngộ thì ngài mới có thể thấy được. Chỉ có bậc giác ngộ thì mới có thể thấy được. Cái danh từ luân hồi, cái tiếng Phạn gọi là Sansara, tạm dịch là luân hồi, gọi là Trung Hoa dịch là luân hồi. Cái chữ luân ở đây á có nghĩa là cái bánh xe, cái bánh xe. Hồi tức là quay chuyển, quay chuyển. Cho nên luân hồi có nghĩa là nó ví như là một cái bánh xe mà nó quay chuyển liên tục không ngừng. Giống như là cái bánh xe đạp mà quý vị thấy, khi mà chúng ta lên chúng ta đạp thì bánh xe nó quay liên tục, quay liên tục. Thì với cái đôi mắt giác ngộ của Đức Phật thì ngài nhìn thấy cái chúng sinh á mà bị cái luân hồi đó giống như là cái bánh xe, giống như là cái bánh xe. Và từ đó cho chúng ta một cái nhìn chung là tất cả mọi vật ở trong cái cuộc đời này nó cũng bị chịu cái định lý luân hồi đó, chịu cái định lý luân hồi đó. Bây giờ ví dụ như là một cái bình hoa trước mặt chúng tôi, cái bình hoa này á là khởi đầu đó là một cái chất đất, rồi cái người thợ gốm mới nhồi nát nó thành một cái bình hoa, rồi bây giờ thì nó mới nằm ở trên bàn hay là trên ở trên cái chỗ mà để mình tôn thờ hay là để cho nó đẹp. Nhưng mà mai kia mốt nọ cái bình hoa này nó theo cái định lý vô thường, nó tới cái tuổi thọ nó, hết cái tuổi thọ nó, hay là vì lý do này lý do nọ mà mình làm rớt cái bình hoa này xuống, rồi cái bình hoa này nó bể thì nó thành tro và bụi. Rồi tro bụi đó thì nó lại làm một cái chất để nuôi dưỡng cho cây cối hoa màu, cây cối hoa màu. Thì quý vị thấy từ cái chất đất đó mà nó luân lưu từ cái hình dạng này sang cái hình dạng khác, thì cái đó cũng như là cái cách luân hồi. Luân hồi, luân hồi có nghĩa là nó xoay chuyển từ cái vật thể này sang cái vật thể khác. Giả dụ như là nước, nước thì nó do cái ánh sáng của mặt trời nó bốc hơi lên, thì cái bốc hơi lên cao và nó gặp cái chất lạnh thì nó tụ lại thành mây, rồi mây bắt đầu nó mới mưa rơi xuống lục địa, rồi nó mới thành cái những cái hột mưa đó nó rớt xuống ao hồ sông biển. Rồi từ cái nước mưa mà rớt xuống ao hồ sông biển đó thì nó sẽ gặp lạnh thì nó sẽ thành băng, thành đá. Rồi thành băng thành đá thì do cái ánh nắng mặt trời xuyên qua thì cái chất băng và chất đá đó nó sẽ tan ra. Thì quý vị thấy rằng là hình dung là những cái vật xung quanh của chúng ta đó nó cũng bị bị cái định lý luân hồi, bị định lý luân hồi. Thì cho nên là về cái phương diện mà nhân quả nghiệp báo luân hồi á, thì Đức Phật này cho chúng ta như thế này. Ngài nói con người của chúng ta đau khổ là vì luân hồi. Mà luân hồi ở trong tam giới, trong càn khôn vũ trụ bao la này, mà tam giới càn khôn vũ trụ bao la này á, thì Đức Phật này nói là chỉ có lục đạo, tức là chúng ta luân hồi quay quanh quẩn ở trong cái lục đạo, tức là bốn cái cảnh khổ và bốn cái cảnh gọi là sung sướng. Bốn cảnh khổ và bốn cái cảnh khổ và hai cái cảnh sung sướng. Bốn cái cảnh khổ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và Atula. Còn hai cái cảnh tạm gọi là sướng á, tức là có đủ nhu cầu cái đời sống mà con người của mình tự do, và có đủ nhu cầu và điều kiện để cho cái con người của mình hướng thiện ở trên con đường giác ngộ. Đó là cái kiếp người của chúng ta, cái kiếp người của chúng ta. Thì như vậy tại sao mà cũng là từ một cái bản thể con người với con người, mà lại sao mà nó lại Đức Phật này lại chia ra, lại là có cái một bên nó là đau khổ, một bên là sướng, rồi một bên thì cái tuổi thọ cao hơn, một bên thì cái tuổi thọ thấp hơn, rồi giai cấp, màu da, chủng tộc, tất cả đều hoàn toàn khác nhau, không có giống nhau ở cái điểm nào hết. Thì Đức Phật này dạy đó là do cái ngũ giới, do cái ngũ giới, chính cái ngũ giới này nó mới chi phối mà làm cho cái con người chúng ta sang hèn hay là thấp hèn. Mà nếu mà ngũ giới chúng ta giữ trong sạch thì chúng ta sẽ sanh cái cảnh giới, chúng ta sau khi mà hết cái kiếp người á, thì chúng ta tái sanh trở lại cái cảnh giới, tức là hai cái cảnh sướng, tức là người và trời. Còn ngược lại mà chúng ta phá giới thì sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ sa đọa vào bốn đường ác đạo, tức là bốn cái cảnh khổ. Thì khi mà cái con người mà chúng ta mà bị sa đọa vào địa ngục á, thì Đức Phật này nói là cái con người đó là cái tánh tình nóng nảy, cái tánh tình si mê quá nhiều. Thì cho nên nó là vì cái tâm tính nóng nảy bộc trực của mình mà làm cho mình tạo những cái việc bất thiện. Chính cái bất thiện đó sau khi chết á, mình sẽ sa đọa vào địa ngục. Rồi mà sanh trở lại làm cái thế giới ngạ quỷ á, cái thế giới ngạ quỷ, thì trong cái thế giới ngạ quỷ á, thì Đức Phật này nói là có 21 hạng ngạ quỷ. Mà trong 21 hạng ngạ quỷ này chỉ duy nhất có một cái hạng gọi là chi quá cá. Thì cái hạng đó thì mới thọ lãnh cái phước mà của những cái thí chủ hay là bà con quyến thuộc ở trên thế gian này làm phước thì mới hồi hướng cho. Còn lại 20 hạng ngạ quỷ kia thì không có thọ lãnh cái phước báo, không có thọ lãnh cái phước báo mà của đàn na tính thí bà con quyến thuộc hồi hướng cho. Cái hạng ngạ quỷ này á, là Đức Phật này nói là vì cái lòng tham lam bỏng sẻn keo đít, do cái hành động tham lam bỏng sẻn keo đít này đó, cho nên sau khi chết tái sanh làm ngạ quỷ. Mà trước cái giây phút mà cái con người chúng ta chết á, mà chúng ta còn liếng tiếc cái chú sứ, rồi liếng tiếc vàng bạc hay là châu báu vợ chồng con của chúng ta đó, thì nó sẽ rơi vào cái hạng này. Vì vậy cho nên quý vị thấy á, là ở trong kinh Đức Phật này dạy á, là cái người chết á, ở trong cái giây phút mà họ chết á, thì Đức Phật này dạy mình đừng có khóc lóc với cái người mà mình chết. Bởi vì khóc lóc là một cái sự uất ức, một cái sự lưu luyến, làm cho cái người mà trước khi họ giả từ cái cuộc đời này, họ đi, họ đi mà đi không được, đi mà đi không được. Vì họ khóc than liên tiếp như vậy đó, thì cái tâm của cái người á hấp hối á, thì họ sẽ quyến liếng, họ sẽ lưu liếng. Chính do quyến liếng và lưu liếng này á, cho nên họ đi không đành. Mà lẽ cố nhiên là ở trong cái cuộc sống này họ đã tạo những cái điều bất thiện, như là tham lam, bỏng sẻn. Do những cái hành động đó cho nên nó là nhân nào thì quả đó. Tức là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Tức là do cái hành động hàng ngày mình đã làm những cái hành động tham lam, bỏng sẻn và keo rít. Vì cái hành động đó cho nên cái khiến cái nghiệp của chúng ta đó, cái giờ phút chết chúng ta phải gặp những cái cảnh như vậy đó, gặp những cái là những cái người mà làm cho mà cái tâm tư của chúng ta quyến liếng, quyến liếng. Thì ở trong 21 cái hạng ngạ quỷ này á, thì Đức Phật này nói á, là chỉ có một cái hạng chi quá cá đó, là thọ đảnh cái phước báo của những cái người đàn na tinh thí hồi hướng cho. Mà cái hạng này á, là chỉ quanh quẩn ở bên cạnh chúng ta, tức là ở ngã tư đường, ngã ba đường, hay là ở trong nhà của chúng ta, ở trong nhà của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy là cái cảnh giới ngạ quỷ á, mà cái hạng mà chi quá cá là ở xung quanh ở chúng ta đó, thì cho nên đó là thường thường những cái người chết, mà cho nên đôi khi mà chúng ta ngủ chúng ta thấy, mà thường thường dân gian chúng ta gọi là ma, là quỷ. Thì đó là không phải là ma là quỷ, mà gọi là ma là quỷ cũng được, nhưng mà cái danh từ mà Đức Phật này dùng là cái chữ bê tá, là ngạ quỷ. Ngạ quỷ mà nó không phải là cha là mẹ của mình nữa, mà từ cha và mẹ của mình do cái hành động bất thiện tội lỗi đó, cho nên bây giờ nó luân hồi trở lại làm cái kiếp ma và quỷ, tức là ngạ quỷ. Còn Atula, Atula thì Đức Phật ngày nó là có ba hạng Atula, tức là Bê Tá Asura và Đê Quá Asura và Sú Rá Asura, có nghĩa là chư thiên Atula và ngạ quỷ Atula và Atula như là Atula. Cho nên trong cái Atula đó nó có ngạ quỷ, mà trong cái ngạ quỷ đó nó có Atula. Có một cái thờ pháp cái hôm mà 30 á, sư có kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà cái người mà phạm cái giới mà bát quan trai giới đó, rồi sau khi chết á, do cái hạnh nguyện tu và do cái hạnh nguyện phá giới đó, cho nên cuối cùng cái người đó sanh làm cái dạng gọi là Bê Tá Asura, có nghĩa là chư thiên ngạ quỷ. Tức là ban ngày á, ban ngày đó là làm quỷ, mà ban đêm thì làm tiên. Ban ngày làm quỷ, ban đêm làm tiên. Nó như vậy đó. Thì ở trong ba cái hạng mà Asura, tức là Atula, thì Đức Phật này nói là do cái tâm mà nóng nảy bộc trực, tức là cái tâm tánh của con người á, tức là rất là nóng nảy bộc trực. Có nghĩa là chúng ta thấy một cái việc thiện á, thì chúng ta có thể chúng ta ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ cái người đó, bảo vệ cái người đó để đạt cái hạnh nguyện của họ. Nhưng mà cái người đó vì cái tâm tánh nóng nảy bộc trực, cho nên thấy một cái việc mà sai quấy, thì cái người đó sẽ dù cho chết cho thân mạng cũng phải bảo vệ cái người đó, đánh đập và giành lại một cái sự công bằng mà những cái gì mà mình thấy. Tức là chẳng hạn như là cái tánh tình giống như là ở ngoài đời, cái gì thấy đó là cái anh chàng đó đó, anh có một cái tánh gọi là rất là ngang ngược, mà ngang ngược này nó có tôn ti trật tự, cái gì tôn ti trật tự, tức là thấy một cái việc mà xảy ra đánh lộn, hay là thấy một cái sự bất công ở ngoài xã hội đó, thì họ tự động là họ hiên ngang vào để mà binh vực. Mà dù cho mà binh vực đó là họ sẽ dĩ nhiên đó là họ sẽ gây thương tích, hay là đến cái sự chết chóc, đến một cái vụ đó. Thì do cái tánh nóng nảy bộc trực này đó, cho nên Đức Phật nói là sau khi chết á, sau khi chết thì sẽ sanh làm cái hạng Atula. Cho nên giống như là những cái vị mà cái vị tướng giống như là một cái ông, một cái vị quan công mà chúng cái người Tàu mà hay thờ á, rồi cái người đó rất là nghĩa khí nhưng mà giết người cũng rất là nhiều. Cho nên những cái hạng đó mà sau khi chết á, là thường thường á là tái sanh vào cái Atula. Atula. Còn cái súc sanh á thì ở trong cái thế giới súc sanh á là Đức Phật này nói là vì cái si mê, vì si mê, vì cái si mê mà dẫn đến những cái hành động gọi là bất thiện pháp, làm những cái bất thiện pháp, cho nên sau khi chết á là sanh trở lại làm súc sanh. Thì ở trong cái giới súc sanh này thì quý vị thấy rất là nhiều, chẳng hạn như là như là con kiến nè, con heo, con bò, rồi con trâu, rồi thằng lằn, ếch, nhái, ịnh ương, cua đinh gì đó, đại khái tất cả những cái đó đó gọi là cái thế giới súc sinh, thế giới súc sinh, thế giới súc sinh. Mà do cái hành động bất thiện tội lỗi cho nên nó có dẫn dắt đến cái sự luân hồi, luân hồi từ cái kiếp người này mới sang qua một cái cảnh thiện, một cái thế giới thiện hay là cái thế giới ác. Còn cái cõi người á thì trong cái cõi người này á thì nó lại có thì quý vị thấy rằng á là theo cái ánh sáng mà giác ngộ của Đức Phật á, mà cái nền khoa học bây giờ chưa khám phá ra được cái chỗ đó, chưa khám phá ra được cái chỗ đó. Cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật á thì ngài thấy á là ở trong cái càn khôn vũ trụ này á, ở trong cái càn khôn vũ trụ này á là nó có bốn châu, bốn châu. Thì ngay chính giữa là nó có một cái núi gọi là Xí Nê Rú, cái núi Xú Nê Rú. Cái núi đó là nó bắt nguồn từ cái từ dưới biển, từ dưới Long Vương mà nó thẳng lên cho tới cái cõi trời Đạo Lợi, cái cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Cái ngọn núi nó cao như vậy đó. Mà ngay chính giữa đó, ngay chính giữa cái núi đó là một cái ngay cái giữa đó là nó có một cái núi. Mà cái núi đó đó là cái núi Xú Nê Rú, chúng ta thường gọi là cái núi Tu Di. Thì bốn bên đó là gọi là bốn châu thiên hạ, mình á gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Còn có một cái xứ gọi là Bắc Cu Lu Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngu Quá Châu. Thì cái núi mà cái mặt núi của cái núi Tu Di á mà nó hướng về Nam Thiện Bộ Châu á thì nó cái màu xanh, cho nên cái bầu trời của mình á là cái bầu trời màu xanh. Cái bầu trời màu xanh. Cho nên nó là sanh trở lại làm người á cũng do cái phúc duyên, cái phước đức của ta mà có thể chúng ta sanh ở Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lu Lu Châu và Tây Ngu Quá Châu, tức là bốn châu. Mà ở trong bốn châu này á là Đức Phật này nói là mỗi một châu như vậy đó là có 500 tiểu quốc, 500 tiểu quốc. Chẳng hạn như Nam Thiện Bộ Châu á thì nó có 500 cái tiểu quốc, tức là 500. Mà cái thống kê của thế giới á, thì bây giờ á, là cái nước của cái nước cái châu của mình á thì nó có 190 mấy nước à, 190 mấy nước à. Mà trong khi đó thì Đức Phật lại nói là tới 500 cái tiểu quốc. Thì như vậy là có thể là một nước á, nó có thể nhiều cái tiểu quốc nhỏ. Ví dụ như Anh á, thì nó có là Wales hay là Scotland rồi Ireland hay gì đó. Thì mấy cái đó thì chẳng hạn như nội Anh không á, cái hiệp hội Anh á là nó có ba tiểu châu. Mà một cái Nam Thiện Bộ Châu mình nó có 500 cái tiểu quốc, 500 cái tiểu quốc. Cái con người mà ở Nam Thiện Bộ Châu á, thì Đức Phật này nói là nó có ba cái đặc điểm thù thắng mà các châu khác không có, mà ngay cả Phạm Thiên cũng không có. Cái đặc điểm thứ nhất á là cái Nam Thiện Bộ Châu mình á có một cái đặc điểm siêu việt á là có một cái tâm dũng mãnh, bố thí, trì giới và tham thiền. Cái đặc điểm thứ hai á là có một cái chánh niệm vững vàng, Nếu mà tu á thì có một cái chánh niệm vững vàng. Cái đặc điểm thứ ba đó, cái đặc điểm thứ ba đó là có thể duy trì cái đời sống phạm hạnh của mình được. Cho nên quý vị thấy á, là thường thường các cái vị Bồ Tát á, quý vị xem mà cha tá cá, quý vị thấy mà các cái vị Bồ Tát mà bổ túc thập độ á, thì cái tuổi thọ của Đức Bồ Tát, giả dụ như ngày sanh ở trên cái cõi trời gọi là Tha Quá Tự Tại đi, hay là Tú Xí Tá Đẩu Xúc Đà, thì cái tuổi thọ cho nó quá cao. Quá cao mà ngày ở trên nó thì nó đi ở trên nó không thể nào mà bổ túc thập độ được. Chẳng hạn như quý vị muốn tu bổ túc thập độ bố thí trì giới tham thiền á, thì quý vị phải trở về với Nam Thiện Bộ Châu này. Mặc dù cái xứ này nó nghèo, nó nghèo hay là nó thế nào đi nữa, nó không nghèo lắm mà nó cũng không sướng lắm. Chính cái không nghèo không sướng đó chúng ta mới thực hành thập độ được, chúng ta có thể tu tập được. Cho nên đó là những cái vị Bồ Tát ở trên đó đó, là ngài thấy cái tuổi thọ ngài quá cao đó, thì bắt đầu ngài chú nguyện cho cái tuổi thọ ngài hết, để ngài trở xuống cái Nam Thiện Bộ Châu này, ngài sanh vào ở trong một cái gia đình nào đó để ngài tiếp tục ngài bổ túc cái thập độ của ngài. Cho nên đó là ở Nam Thiện Bộ Châu quý vị nhớ là có ba cái đặc điểm mà các cái châu khác không có, mà ngay cả Phạm Thiên cũng không có. Còn ngược lại á, là ở bên cái Bắc Cu Lưu Châu á, nó có ba cái đặc điểm mà ở bên Nam Thiện Bộ Châu không có. Ba đặc điểm mà ở bên Nam Thiện Bộ Châu không có. Cái đặc điểm thứ nhất á, là ở bên cái xứ Bắc Cu Lưu Châu á, là cái con người á, họ không có tham đắm ở trong cái tiền bạc của cải danh vọng. Bởi vì ở bên Bắc Cu Lưu Châu này nó có một cái cây như ý, tức là muốn cái gì là cái cây đó, mình ước muốn cái gì là cái cây đó là có. Vì vậy cho nên họ không có tham đắm cái gì hết á. Còn mình á, chẳng hạn như mình có tiền á thì bắt đầu cái mình tham, chẳng hạn mình có ít một chút á thì có thể là mình rộng rãi một chút, nhưng mình có càng nhiều chừng nào thì mình càng thủ. Còn ở bên cái xứ đó thì cái xứ Bắc Cu Lưu Châu á là nó lại là đặc điểm nó là không có tham đắm tài sản. Cái đặc điểm thứ hai á, ở bên cái xứ Bắc Cu Lưu Châu này á, là cái tuổi thọ của con người á, là 1000 tuổi. Trong khi đó thì Nam Thiện Bộ Châu á, thì cái tuổi thọ bất bình thường lắm quý vị. Ở Nam Thiện Bộ Châu á, thì cái tuổi thọ bất bình thường là ở chỗ á, là nếu mà cái đời sống của cái con người á, mà khép mình ở trong cái đạo đức của xã hội, khép mình trong đạo đức của chánh pháp, thì cái tuổi thọ nó tăng lên 1 a tăng kỳ. Nhưng mà ngược lại, con người của Nam Thiện Bộ Châu á, mà không khép mình ở trong cái nếp sống, ở trong cái nếp sống đạo đức và không gìn giữ giới luật á, thì cái tuổi thọ nó thụt xuống tối thiểu á, là còn 10 tuổi. Rồi bắt đầu 10 tuổi bắt đầu lên. Tối đa đó là 1 a tăng kỳ, mà thấp nhất á, là 10 tuổi. Thì cái thời điểm mà Đức Phật Thích Ca Như Lai của chúng ta ra đời đó, là cái thời điểm đó là tuổi thọ con người sống 100 tuổi. 100 tuổi, đó là lấy một cái số gọi là tối đa mà Đức Phật này nói. Nhưng mà từ 25 thế kỷ qua đó, thì cái tuổi thọ của con người của chúng ta đó, là bây giờ đó, là chỉ còn theo mà ở trong kinh đó thì nó khoảng chừng 75 tuổi. 75 tuổi. Rồi ở trong kinh đó là càng ngày là cái tuổi thọ đó càng sụt xuống, sụt xuống khoảng chừng là 15 tuổi là bắt đầu chúng ta có chồng, có vợ, có con, rồi chúng ta tiêu, chết. Mà cái chuyện này là chắc chắn, cái lời tuyên bố của một vị giác ngộ là phải có thôi quý vị, phải có thôi. Thì quý vị thấy cái tuổi thọ người đang ở trên đà đi xuống mà, đang ở trên đà đi xuống. Bây giờ đó là chúng ta có thể tìm một cái người mà 90 tuổi á, rất là hiếm, có chứ không phải là không có, mà hiếm. Bây giờ mình nói theo một cái thực tế mà dưới một cái khoa học mà quý vị thấy khoa học nó tiến bộ đến một cái cách cùng cực. Nhưng mà những cái bệnh trạng như là ung thư hay là sida thì quý vị thấy đâu có trị được. Đó là một cái mầm để mà cái tuổi thọ con người nó quại xuống. Cái đó là do cái thì càng quại hay không đó mình cũng không trách ai. mà Đức Phật ngày đó là mình nhìn vào cái hành động của mình, nhìn vào cái xã hội đó, một cái con người đó mà mình đánh giá được cái tuổi thọ. Giống như là mình biết một cái văn hóa của một cái quốc gia nào á, thì mình nhìn vào cái cách ăn mặc của một cái quốc gia đó, cái nụ cười của quốc gia đó, rồi cái cách đi đứng nằm ngồi của một cái con người ở cái quốc gia đó, thì mình biết đánh giá được cái quốc gia này cái văn hóa như thế nào, cái văn hóa như thế nào. Thì cái thước đo của Phật giáo á thì cũng vậy, mình nhìn vào cái việc làm, hành động, tư tưởng của một cái con người ở một cái quốc gia này, thì mình biết rằng á là cái tuổi thọ nó như thế nào, tuổi thọ như thế nào. Thì cho nên đó là cái xứ mà Bắc Cu Lưu Châu á, là cái tuổi thọ đó là 1000 tuổi, 1000 tuổi. Một cái điều thứ ba nữa đó là ở cái xứ Bắc Cu Lưu Châu này á, là cái con người á, sau khi chết á, là sanh lên cõi trời à, nó đặc biệt cho đó đó. Tức là cái sanh lên cái cõi trời đó là cái con người của cái xứ Bắc Cu Lưu Châu á, là họ sanh, cái đứa nhỏ mà nó sanh ra đó 7 tuổi á, là nó biết giữ giới rồi. Cho nên ở bên bển gọi là cái giới tự nhiên, cái giới tự nhiên, cái ngũ giới tự nhiên. Tức là ai mà sanh ở trong cái xứ Bắc Cu Lưu Châu á, đều 7 tuổi là phải biết nghiêm trì giới luật. Tự động, cái đó tự động, tự động. Mà nó tự động nó giống như là ở bên Nam Thiện Bộ Châu á, là cái ngày xưa là phải gặp mà cái đứa nhỏ là cha mẹ phải gặp cái người lớn là phải là phanh tay lại là thưa ba thưa má vậy. Nó thành một cái tự nhiên như vậy đó, cái tự nhiên. Vì cái ngũ giới tự nhiên đó cho nên cái người con người của cái xứ Bắc Cu Lưu Châu đó là tự động sau khi chết á, là cái do cái duyên nghiệp đó đi lên cái cõi trời. Đi lên cái cõi trời. À thì cái Đông Thắng Thần Châu á, ở bên cái Đông Thắng Thần Châu và cái Tây Ngu Quá Châu á, thì nó có một cái điều á, là ở trong kinh nó không có đề cập đến về cái con người và cái cách sinh hoạt ở bên hai cái châu đó, mà chỉ Đức Phật này chỉ đưa ra là cái tuổi thọ ở bên cái châu gọi là Tây Ngu Quá Châu á, là 500 tuổi, 500 tuổi. Rồi ở bên Đông Thắng Thần Châu á, là 700 tuổi. Chỉ nhiêu đó thôi, chứ Đức Phật này cũng không có một cái chỗ nào, hay là có ở một vài cái chỗ khác hay là chú giải khác sư không thấy, nhưng mà đại khái là nó chỉ là Đức Phật này chỉ lướt qua để cho mình thấy biết cái tuổi thọ thôi, biết cái tuổi thọ đó. Thì quý vị thấy là ở trong một cái con người, mà ở trong cái con người đó Đức Phật này dùng cái từ là manusá, mà trong cái chữ manusá này nó rất nhiều cái ý nghĩa quý vị, rất là nhiều cái ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa. Cho nên là tùy cái duyên, cái phước, cái đức của chúng ta mà chúng ta sanh trở lại làm manusá, tức là con người, mà tùy theo cái duyên, cái phước của chúng ta mà chúng ta rơi vào ở trong cái châu nào. Nhưng mà lẽ cố nhiên á, là Đức Phật ngài á, tán thán khích lệ những cái người nào rơi vào cái châu Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên Đức Phật ngài lại phủ định tất cả hết, là cái tam giới này á, cái tam giới này á là vô thường, mà còn ở trong tam giới này á là còn luân hồi, mà còn luân hồi á là còn khổ đau, còn luân hồi là khổ đau. Thì quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình sanh ở trong cái Nam Thiện Bộ Châu, mình có sướng gì đâu, mình cũng khổ, khổ suốt cuộc đời. Mình sanh ra đó là mình đã sợ rồi, mình đã cái lúc nhỏ mình sợ cha mình đánh, mẹ mình đánh. Rồi cái lúc mà mình cấp sách đến trường á là mình sợ thầy cô, cái ngày nào mình không thuộc bài á là mình sợ thầy cô rồi. Rồi mà mình có làm những cái chuyện gì mà tội lỗi sấy quấy với ông bà tổ tiên của mình á thì mình cũng đã sợ rồi. Rồi bây giờ mình lớn lên, mình có chồng có con, rồi bây giờ là mình sợ chồng mình, mình sợ nhà mình hết gạo, mình sợ kinh tế, sợ tất cả đều là sợ. Cho nên quý vị thấy suốt cái kiếp sống luân hồi của chúng ta đó là chúng ta đau khổ là ở chỗ đó, đau khổ là ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật này nói là còn ở trong cái tam giới này là chúng ta còn chịu khổ đau, còn chịu khổ đau. Còn những cái xứ như là Bắc Cu Lưu Châu hay là những cái cõi trời đó thì Đức Phật này nói là vì quá sung sướng, mà vì quá sung sướng là chúng ta không thể nào chúng ta thực hành phạm hạnh, mà chúng ta tối ngày chúng ta đi chơi, mà chúng ta chơi mà chúng ta không thực hành cái phạm hạnh đó, thì cái con đường luân hồi của chúng ta nó sẽ quay quần ở trong sáu cõi. Cái đó là cái cõi người. Còn cái cõi trời đó thì Đức Phật này nói là nó có 31 cõi, tức là 6 cái cõi trời dục giới và 16 cái cõi trời sắc giới và 4 cái cõi trời vô sắc giới. Thì quý vị thấy là nội là cái cõi tứ đại thiên vương á, là cái tuổi thọ nó quá cao rồi. Từ cái nếp sống cái tuổi thọ cao như vậy đó thì chúng ta thấy quanh quần chúng ta cứ là mặc tình chúng ta làm những cái chuyện mà bởi vì sướng quá thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta thực hành cái phạm hạnh được. Chúng ta phải đi theo một cái đà phát triển. Bây giờ ví dụ thực tế những cái cảnh đó mà chúng ta chưa từng thấy, nhưng mà Đức Phật ngày thiết thì bây giờ mình trùng tuyên lại cho mình có một cái nhìn chung ở các cái cảnh giới đó. Bây giờ quý vị thấy nhìn cái thực tế đó, bây giờ nội cái Việt Nam của mình chứ ở Mỹ, ở Pháp, thì quý vị thấy là cái nền kinh tế Việt Nam thì nó bình thường vậy đó, nhưng mà dễ sống, dễ cười, dễ chơi. Nhưng mà cái nền khoa học của Hoa Kỳ nó quá cao, nhưng mà chúng ta khó cười, khó chơi, tại vì nó quá cao cho nên chúng ta phải chạy theo cái đà phát triển của nó. Mà khi mà chúng ta chạy theo cái đà phát triển của nó thì chúng ta khó mà thực hành phạm hạnh. Chúng ta chỉ đi theo cái con đường danh lợi, đi theo cái sự mà tầm thường, chúng ta không thực hành cái tâm linh được. Mà ngay cả cái tình người á, là chúng ta thể hiện chưa được, mà huống hồ chi mà chúng ta thực hành cái tâm linh, hay là huống hồ chúng ta thực hành cái giới hạnh của chúng ta. Cái tình người với nhau mà còn chưa làm tròn cái tình người với nhau nữa. Cha mẹ với con, anh em với anh em, dòng họ với dòng họ, mà nó còn bị gì cái cuộc sống, cái kinh tế, cho nên là chúng ta cái tình người không, chúng ta chưa làm tròn. Cho nên chúng ta qua những cái quốc gia đó là để chúng ta hoằng pháp lợi sinh. Còn để mà chúng ta qua cái quốc gia đó để mà chúng ta tu tập đó, thì quý vị thấy là một cái sự mà khó mà làm tròn cái phẩm hạnh của chúng ta, mà khó gìn giữ cái con đường cao thượng của chúng ta. Mà không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào cái lưới của ác ma. Mà rơi vào cái lưới của ác ma đó, rồi ác ma nó sẽ mặc tình, nó sai sử chúng ta. Rồi nó sai sử chúng ta sẽ luân hồi, sẽ đau khổ và sẽ rơi giọt lệ. Còn cái Nam Thiện Bộ Châu này á, ở cái xứ người của chúng ta đó, thì chúng ta giàu thì không giàu, nhưng mà đói thì không đói. Nhưng mà muốn tu là tu, muốn chơi là chơi, hay là muốn làm cái gì làm, rất là tự do và thoải mái. Cho nên đó là quý vị thấy nội những cái quốc gia từ cái tiểu châu này để mà chúng ta so với những cái tiểu châu xung quanh đó, là chúng ta đã thấy một cái sự khác biệt rồi. Huống hồ chi mà chúng ta đem cái Nam Thiện Bộ Châu này mà chúng ta so với cái Bắc Cu Lu Châu, hay là so với những cái cảnh tiên và cảnh trời. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn một cái thế giới động vật, một cái giới xuất sinh á, chẳng hạn như con dồi, mà chúng ta nhìn vào cái thế giới của con dồi thì chúng ta không thể nào mà chúng ta hòa hợp chung sống với cái thế giới của con dồi được. Mà như mình biết rằng với cái ánh sáng của đạo pháp á, con dồi đó từ là cái con người của mình, mà do cái hành động bất thiện tội lỗi mà nó trở thành cái xuất sinh như thế đó. Cái đó là mình quan niệm một cái thế giới xuất sinh. Nhưng mà các cái ông tiên bà tiên ở trên á, thì Đức Phật này nói là họ nhìn cái thế giới của mình á thì giống như là mình nhìn cái con dồi vậy đó, nhìn giống như là mình nhìn cái con dồi vậy đó. Cho nên quý vị thấy ở trong kinh á, là không bao giờ cái vị tiên nào mà xuống hầu Đức Phật là hầu ban ngày, mà toàn là xuống ban đêm không. Vì ban ngày á, là cái con người của mình nó như vậy đó, cho nên họ sợ, họ không có xuống ban ngày. Họ chờ ban đêm mình ngủ hết rồi đó, bắt đầu họ đổ bộ xuống để mà họ hầu Đức Phật. nghe pháp ngài, nghe cái đức hạnh của ngài, nghe cái sự giác ngộ giải thoát của ngài. Thì quý vị thấy ở trong một cái thế giới bao la, mà từ cái thế giới này sang cái thế giới nọ đó, thì nó có một cái sự xuyên suốt với nhau, có sự xuyên suốt với nhau. Mà do cái tất cả những cái đó đó là Đức Phật này, đó là do cái hành động thiện và ác của chúng ta, mà nó xuất phát từ là cái ngũ giới mà ra, chứ không có đâu mà xa. Từ cái ngũ giới mà ra. Nhưng mà có một cái kỳ đó đó, là sư có nói chuyện với một cái anh cán bộ đó. Thì ảnh nói là cái thuyết của Phật giáo là ảnh không có công nhận, là cái thuyết luân hồi của Phật giáo thì ảnh không có công nhận. Thì sư mới nói với ảnh là cái chuyện mà công nhận hay không công nhận đó là cái quyền của mọi người. Mà nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật mà 25 thế kỷ về trước á, thì mình bây giờ mình phải nếu mà khoa học nó chưa khám phá và nó chưa nhìn thấy á, và nó chưa nhìn thấy có luân hồi hay không có luân hồi á, thì cái chuyện đó mình phải để thời gian nữa. Còn nếu mà mình nhìn khoa học mà nó đã khám phá chứng nhận rằng là nó có cái sự luân hồi á, thì mình phải tin cái lời của Đức Phật của mình hơn. Mà nhớ rằng là tin á, không tin á là quyền của mọi người. Mà anh nhớ rằng á là cái chuyện mà Đức Phật này tuyên bố có luân hồi đó, thì anh cũng đừng bao giờ anh quên, mà anh để đó anh suy gẫm. Bởi vì mình đang nói chuyện với ảnh là về cái giáo lý của Đức Phật. Mà cái giáo lý của Đức Phật á là có những cái mấu chốt, chẳng hạn như là về nhân quả, nghiệp báo và luân hồi. Cái vấn đề nhân quả nghiệp báo đó thì nó thực tế, nó cụ thể. Còn cái giáo lý luân hồi á là cái giáo lý nó thuộc về ảo tượng, về cái phần tâm linh mà có thể nhìn và biết nó được bằng cái đôi mắt giác ngộ. Còn nếu mà chỉ có Đức Phật á thì ngài mới thấy được, ngài chỉ được cho chúng ta thấy được cái con đường đó. Còn mình là đệ tử của Đức Phật, chưa giác ngộ, chưa giải thoát, cho nên mình không thể nào mà mình chỉ cho người ta một cách rõ ràng được. Thì như vậy thì quý vị thấy nó cái chỗ đó mình thấy nó bế tắc. Nhưng mà sư nói rằng là có ở trên thế giới này là có nhiều cái thần đồng, mà những cái thần đồng này có thể 3 tuổi, 6 tuổi và 8 tuổi thì nó có thể giải được những cái bài toán đại học, những cái bài toán trên đại học, và cái bộ nhớ của họ rất là thông minh, mà có thể họ làm một cái luận văn mà tốt nghiệp tiến sĩ được. Có thể làm cái trí tuệ của họ như thế đó. Nhưng mà sau này đó, sư có xem một cái tài liệu mà tạp chí khoa học á, thì các cái nhà khoa học Anh, Mỹ và Pháp á, thì họ chứng minh rằng á là cái sự luân hồi này á, nó có. Và các nhà khoa học Anh, Pháp và Mỹ này á là đặt cho một cái tên á, cái tên đó là vì cái đó là một cái cuộc thí nghiệm, mà đặt cái tên cho một cái ánh sáng này á, gọi là cái ánh sáng tình dục, cái ánh sáng tình dục. Có nghĩa là họ đặt một cái máy siêu điện tử ở bên ngoài cái căn phòng của một cái đôi vợ chồng mà trong cái đêm tân hôn. Thì khi mà cái máy siêu điện tử này họ đặt ở ngoài cái phòng của cái đôi vợ chồng ở trong cái đêm tân hôn đó, thì họ thấy một cái tia sáng nhỏ bằng cái cọng chỉ á, nó đi bằng một cái dạng mà cái đường sóng này nè. Thì cái tia sáng mà nhỏ bằng cái cọng chỉ này nó giống như là một cái lượng sóng vậy đó. Thì nó đi xa một đoạn á, thì các cái nhà khoa học đó mới thấy rằng là ở phía ngoài xa đó có một cái ánh sáng rất lớn, mà trong cái ánh sáng này nó có hàng triệu cái ánh sáng nhỏ bên trong. Thì bắt đầu cái ánh sáng đó thì họ cho là cái ánh sáng đi tìm bạn bốn phương. Thì trong hàng triệu cái ánh sáng nhỏ này á, chỉ có một cái ánh sáng nó sẽ, họ mới thấy đi vào ở trong cái thai bào, ở trong cái bụng và cái thai bào của một cái đôi vợ chồng trẻ đó. Rồi tất cả những cái ánh sáng còn lại đó nó lại đi ở nơi khác. Và từ cái cuộc thí nghiệm này đó, cái cuộc thí nghiệm của cái con người nè, các cái nhà khoa học nó mới đem đi qua ở bên cái loài thú á, thì nó giống như nhau, giống như nhau, à giống như nhau. Ở bên Ấn Độ á, thì nó có một cái câu chuyện mà về cái tiền kiếp như thế này. Tại cái thủ đô New Delhi đó, có một cái cô đó à, 8 tuổi thì cổ sanh ra tại cái thành phố New Delhi. Rồi khi mà 8 tuổi đó, thì cổ đề nghị yêu cầu cha mẹ dắt cổ đi trở về cái thành Mita. Mita cũng là cái thành ở bên Ấn Độ mà cách cái thành phố New Delhi khoảng 200 mét, 200 dặm. Nhưng mà cha mẹ đó là không có biết rằng là cái điều này á, tưởng là con của mình nó khủng hoảng nên nó nói tầm bậy tầm bạ đó vậy thôi, chứ sao có cái chuyện này. Thì cho nên nó yêu cầu và nó đòi hỏi hoài những cái chuyện đó đó, cho nên cha mẹ mới mời các phóng viên đến, mời các cái phóng viên đến. Và khi mà phóng viên đến á, thì cái cô bé này á, cổ mới kể lại như vậy á, là cổ yêu cầu dắt cổ đi về cái thành Mita để mà cổ gặp lại cái người chồng của cổ và gặp lại đứa con của cổ. Mà cái người chồng của cổ là một cái vị thầy giáo à. Thì các nhà khoa học, các cái phóng viên á, nói vậy chứ cô lấy cái cơ sở nào, lấy cái bằng chứng nào để cô chứng minh rằng là chồng của cô, con của cô ở tại cái thành Mita à. Thì cổ mới nói là ở trong một cái căn phòng đó đó, ở bên cái hướng Tây hay hướng Bắc gì đó, là cổ có chôn một cái số vàng ở đó. Và ở trong cái phòng đó đó là trong cái sổ. Rồi á, thì cổ mới nói là chồng của cổ tên gì, rồi con của cổ á, là tên gì. Mà con của cổ là cái lúc mà cổ sanh cái đứa con ra đó, đứa con của cổ ra đó là 11 tuổi, và cổ lúc đó cổ chết và cái đứa con còn ở lại. Thì cổ nói là cổ đặt tên cái đứa nhỏ con của mình tên gì, và chồng của cổ là thầy giáo tên gì. Cổ nói tường tận như vậy đó. Rồi phóng viên mới đem những cái tài liệu đó đi đến một cái thành Mita và đi tìm hỏi ra đó, thì đúng rằng là ở trong cái thành Mita đó là có một cái ông thầy giáo, có ông thầy giáo. Và tìm vô cái căn nhà đó, và các phóng viên này nói rằng là ông có một cái người vợ chết cách đây khoảng 9-10 năm hay không. Thì ông thầy giáo ông nói rằng là ông có người vợ như vậy đó, chết như vậy, chết cái lúc mà cái đứa nhỏ này 11 tuổi. À, thì ông xác nhận rằng là có, ông có cái người vợ chết cách đây khoảng 9-10 năm. À, thì cái ông phóng viên này ông nói như vậy là ở trong cái phòng này á, nó có một cái cây quạt mà nó có những cái dòng chữ như thế này hay không. Thì thật sự cây quạt nó vẫn còn, mặc dù là 9-10 năm nhưng cây quạt nó vẫn còn ở trong phòng đó, mà những cái dòng chữ nó vẫn còn ghi ở trong đó. À, rồi cổ mới hỏi vậy như vậy đó, ông có phải là thầy giáo hay không. Thì ổng mới xác nhận ổng là thầy giáo. Cái này là tất cả phóng viên làm việc hết. Rồi các phóng viên đó như vậy là ông có cái tên như thế này không. Thì tất cả đều đúng y như vậy hết quý vị. Rồi bắt đầu là các phóng viên mới trở về cái thành phố New Delhi đó, và mới nói lại cha mẹ của cái cô bé đó, và cuối cùng mới dắt cái cô bé đó trở về cái thành Mita. Mà trên cái đường đi quý vị biết là cái tài liệu đó kể là cổ nó lạ đó, là cổ mặc dù cổ có 8 tuổi thôi, mà khi mà trên đường cô đi cổ nhớ đường hết trơn à. Cô đi cô dắt đi trước, cô chỉ đường. Còn khi mà gần tới nhà đó, cổ biết rằng là hai bên đường là những cái người quen của cổ vẫn còn nhớ. À, khi mà cổ bước vào nhà đó là gặp một cái ông cụ 80 tuổi, thì cổ mới vào cổ ôm ông cụ đó, cổ khóc, mà cổ cho rằng cổ nói với mọi người biết rằng đây là cha chồng của cổ. À, rồi sau đó cổ mới qua ôm cái đứa con của cổ. Thì cổ nói là con của cổ, đây là đứa con của cổ mà cách đây 9-10 năm. Và cổ mới nói tên của đứa con. Thì như vậy á quý vị thấy, cái chuyện luân hồi á, là cái chuyện đó là Đức Phật Ngài đã nói cách đây 25 thế kỷ. Nhưng mà dưới cái thời điểm đó các nhà khoa học gia chưa nhìn thấy và chưa được nhìn rõ ràng cái hiện tượng mà luân hồi của cái con người đó là có hay không. Mà nhưng mà trước cái thời điểm của Đức Phật á, thì quý vị biết là có hai cái học thuyết, tức là thường kiến và đoạn kiến á, nó làm cho đảo lộn cái sự mà nhân sinh và từng hoàn của vũ trụ. Nhưng mà cái sự hiện hữu của Đức Phật trên cái cuộc đời này á, thì các cái học thuyết đó đều đảo lộn hết, đều đảo lộn hết. Thì như vậy đó là tại sao mà cái con người mà chết và đi tái sanh rồi trở lại là nhớ tiền kiếp và nhớ những cái công thức toán học, hay là trở thành một cái thằng đồng? Thì cái chuyện đó thì dưới cái tầm nhìn của khoa học đó, thì nó nói là chẳng hạn như trong cái kiếp này mình là một cái tiến sĩ về vật lý, hay là một tiến sĩ về tâm lý, thì hay là tiến sĩ về triết học đó, thì sau khi mà mình chết á, do cái hành động thiện của mình, do cái việc làm trong sáng trong cái đời sống thường nhật của mình, chính cái hành động này dắt dẫn mình đi tái sanh. Cho nên vừa chết xong là đã tái sanh vào một cái bào thai mới, và trong cái bào thai đó chỉ chịu trong khoảng 9 tháng 10 ngày là đứa bé nó chào đời. Do quá nhanh như vậy đó, nó túc duyên nó còn, cho nên nó vẫn còn nhớ cái tiền kiếp. Còn đối với chúng ta đó, những cái người mà cái tội nhiều mà phước mỏng, rồi hàng ngày chúng ta vì sinh kế, vì công ăn việc làm, vì tài sắc lợi danh, cho nên chúng ta mặc tình đối với tất cả những cái gì mà trái ngang đối với cuộc đời chúng ta làm tất cả, dù đó là tội lỗi, dù đó là bất thiện. Do cái hành động làm như vậy đó, cho nên sau khi chết là do nhân nào quả đó. Nếu mà chúng ta làm tội nhiều thì chúng ta rơi vào bốn đường ác đạo, đó là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, quả tu la. Khi mà chúng ta rơi vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, quả tu la đó, là ở trong đó chúng ta chịu cái cảnh khổ đau. Mà cái cảnh khổ đau đó là cái tuổi thọ của nó cũng lâu. Tuổi thọ nó cũng lâu. Thì với cái ánh sáng của Phật Pháp á, thì các cái thế giới đó nó cũng có chồng có con, có chồng có con, quý vị nhớ như vậy, nó giống như mình cũng có chồng cũng có con. Cho nên thường thường mà ở dưới quê á, người ta đi cầu hồn, cầu hồn hay gì đó, hay là ông lên bà xuống á, thì nó nhiều khi nó kể là bây giờ lúc đài con ở dưới cũng có chồng có vợ rồi, chồng có con nó giàu lắm, nó lẻo lẻo vậy đó, đại khái vậy đó. Thì cái ánh sáng của Phật Pháp á, quý vị thấy á, là ở trong một cái thế giới đó, chẳng hạn như làm tiên thì nó cũng có chồng có vợ, mà ở trên tiên á, nó lạ hơn ở dưới mình. Ở trong kinh Đức Phật nó là một cái ông tiên nam á thì phải có 500 bà tiên nữ, ít nhất là 500 bà tiên nữ. Mình dưới này chừng 2 bà thôi là nổi loạn cào cào lên nè. Nhưng mà ở trên tiên á thì tức ở trên tiên á, một ông tiên nam á, 500 bà tiên nữ. Cho nên có một cái câu chuyện mà ở trong kinh Đức Phật này kể lại đó, là có một cái tên của cổ gọi là Kính Chồng. Cái cổ mới sanh lên cái cõi trời tha quá tự tại vậy đó, cái tuổi thọ quá cao. Rồi một hôm á là cổ mới đi dạo cái vườn hoa ở trên tiên đó quý vị, cái tự động nó hết tuổi thọ cổ. Hết tuổi thọ cũng có tái sanh xuống Nam Thiền Bộ Châu này, mà ngay cái thời điểm mà Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai của chúng ta ra đời, ngay cái thời điểm đó luôn, cậu mới sanh ở trong cái gia đình đó, cha mẹ biết đạo, thì hàng ngày đó cậu mới đến lễ bái Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Rồi cái tuổi thọ của sống ở dưới cái Nam Thiền Bộ Châu này, sống ở dưới cái cõi người này 80 tuổi cái cậu chết ở dưới này làm đám ma y xèo hết trơn nha. Cậu chết xong cái cậu sanh lên cái cậu chờ tha quá tự đại đó, mà sanh trở lại đó làm vợ của ông tiên nam đó nữa. Thì ở dưới này 80 tuổi thì anh chảnh chỉ có ngày thôi, ngày hơn buổi gì à. Cái khi mà cậu đi về đó, cái cậu làm tiếp tục làm vợ cái người chồng ông tiên, hỏi ủa hồi sáng giờ em đi đâu. Tức là ở dưới này, cô ở dưới này 80 tuổi rồi, cái cậu chết cô lên trển thì trển chỉ có một buổi hay ngày vậy. Cái người chồng của nó là sáng giờ em đi đâu lạ vậy đó. Cái cổ mới tường thuật lại, nó là hồi sáng em đi dạo cái vườn hoa rồi hết cái tuổi thọ, rồi em mới sanh xuống cái cõi người. Rồi em sống với cái cõi người 80 năm mà ngay cái thời điểm của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai ra đời. Cho nên em bố thí làm phước cúng dường ở dưới đó. Rồi sau khi em chết rồi xong rồi bây giờ tiếp tục sanh này. Đó, quý vị thấy không? Cho nên mình nhiều cái mình hiểu không có nổi đâu. Nhiều cái mình hiểu không có nổi. Dưới cái đôi, cho nên là cái vấn đề luân hồi á, là một cái vấn đề, một cái triết lý cao siêu mà hiểu nó, biết nó bằng cái đôi mắt giác ngộ và giải thoát như là Đức Phật Tổ của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy nội mà cái con chó thôi, cái con chó, cái tuổi thọ nó ngắn hơn cái con người của mình. Có thể là một cái đời người của mình là bằng ba cái đời chó. Thì quý vị thấy có thể con chó nó ở nhà mình, có thể nó chết xong cái nó sanh trở lại nữa, cái nó cũng gặp mình nữa, nó gặp mình. Hay là cái con ruồi hay con muỗi á quý vị, cái tuổi thọ nó ngắn lắm, chỉ có 7 ngày thôi à. Thì quý vị thấy á, chẳng hạn như mà nó lỡ mà nó cắn mình cho mình đập nó cái nó chết. À, nó chết xong cái nó tỉ mà nó không biết nó sanh đâu, biết nó sanh trở lại là muỗi nữa. Cái nó lỡ nó thấy mình, trời ơi ông này sống lâu quá hả, sống lâu quá hả. Mà cái chuyện nó có chứ không phải là không có cái gì, cái thực tế nó vậy đó. Nhưng mà tại vì lời dạy của Đức Phật đó, thì nó phải có thôi à. Rồi bắt đầu cái mình đập nó nữa, nó chết nữa. Cái nữa nó đầu thai là làm cái con mũi nữa, cái vô nó gặp mình nữa, trời ơi ông này không sống hoài đâu. Mình sanh lên sanh đi sanh lại á cũng còn. Thì quý vị thấy cái nội cái con rùa đi, cái con rùa cái tuổi thọ con rùa rất là cao. À, nó có thể nó cao gấp đôi, gấp năm, gấp mười lần cái kiếp người của mình á. Nó có thể sống 1000 năm hay là 500 năm. Thì 1000 năm, 500 năm của con rùa đó là hết năm đời người của mình rồi. Cho nên mình chết đi sanh lại, chết đi sanh lại thì cũng lên cũng gặp con rùa đó nữa. Mà giống như là cái vị tiên nữ hồi nãy mình sẽ kể vậy đó, giống y chang vậy đó. Tại cái tuổi thọ vẫn quá cao. Chẳng hạn như mà nhiều khi mình nói cái tuổi thọ vậy, nhiều khi người ta không tin. Nhưng mà nội quý vị thấy từ cái cung trăng đó, ở trên cái cung trăng đó là một ngày một đêm, ở trên cung trăng cho nó là 28 ngày với trần gian của mình rồi. Rồi một ngày một đêm ở trên cái cõi trời tứ đại thiên vương á, là cái cõi trời thấp nhất á, là một ngày một đêm cho nó là 50 ngày với trần gian của mình rồi đó. Cho nên 25 thế kỷ về trước, Đức Phật này tuyên bố về cái vũ trụ càn khôn như vậy là các nhà khoa học đảo lộn hết. Không hiểu gì, không hiểu và không biết gì hết. Không hiểu và không biết gì hết. Thì bây giờ bắt đầu mới mò bay lên cung trăng được. À, ở trên trển cái về, ở trên ngàn đêm mới về 28 ngày. Mà nếu có 28 ngày thì có 50 ngày, có một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất. Quý vị thấy nó cụ thể vậy đó. Nó cụ thể. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật á, là cái chân lý của Ngài á, là một cái chân lý bất di bất dịch với không gian và thời gian. Vì đó là chân lý, cho nên vì chân lý thì nó không sợ thời gian. Mà thời gian càng dài chừng nào, không gian càng rộng chừng đó, mà cái nền khoa học chúng ta phát triển càng rộng thì cái ánh sáng của đạo Phật bắt đầu nó được họ xác minh và công nhận. Thì quý vị thấy nội mà cái cõi trời tứ đại thiên vương á, là ở trong cái núi mà nãy tôi kể, là cái núi gọi là Xú Nê Rú đó, là cái núi nó nằm ngay chính giữa ha, giống như là cái ly nước vậy nè, nằm ngay giữa cái núi này, từ ở dưới Long Vương á, từ dưới Long Vương là nó đi thẳng lên cho tới cái cõi trời tứ đại thiên vương. Thì trên cái đầu của cái núi Xú Nê Rú đó là cái cõi trời tứ đại thiên vương, mà dưới á đó là rồng. Còn ngay chính giữa đó, hai ba chặng của núi đó, là Dạ So hay là Asura, Asura, Asura, tức là cái gì, cái ngạ quỷ hay là cái Atula, tức là nó ngự ở trong cái núi đó, ở trên cái núi Asura đó. Thì trong cái núi Tu Di này đó, nó có một cái hầm. Mà cái hầm đó là gọi là cái hầm ngọc, hầm châu báu, mà cái hầm kim loại, mà chính cái hầm kim loại này đó, cho nên quý vị thấy là cái sở dĩ mà cái la bàn á quý vị, cái la bàn với cái la kinh đó, để mà xác định phương hướng á, cho nên quý vị thấy là cái la bàn lúc nào cái kim nó cũng phải chỉ về hướng bắc. Dĩ nhiên bắt. Bây giờ cái hướng kim lội cho nên nó hút. Cho nên cái chỗ này là khoa học khó mà giải thích, khó mà hiểu được. Khó giải thích, khó hiểu. Mà khoa học á, mà bây giờ mà dù khoa học nó phát triển đến cỡ nào đi nữa nha, mà nó bay làm sao mà cái phi thuyền nó phóng là nó bay đi qua cái núi này á. Khoa học, cái hoài bão của khoa học bây giờ muốn vậy đó, nhưng mà đâu có được như vậy, không có dễ dàng mà bay là cái núi Tu Di này đâu. Mà đến cái núi Tu Di này á, là phải tứ thiền ngũ thông. Tứ thiền ngũ thông tu, phải tu thiền làm sao mà tu tứ niệm xứ sao mà đắc được tứ thiền ngũ thông mà bay như tại thiên vậy đó. Thì có thể là quả may đến cái núi này. Còn không là mình không có thể nào mà khoa học dù cho phát minh cỡ nào đi nữa thì không thể nào mà đến cái núi này được. Mà đến không khéo, mà đến mà không có thiền định, không có thần thông á, thì lỡ cái núi này mấy con dạ so hay là mấy con long dương hay là ngạ quỷ nó quýnh mình bể đầu mình chết luôn. Quýnh mình bể đầu chết. Tại cái chú sứ của nó mà. Cái chú sứ của nó. Cái chú sứ. Cho nên là một cái thế giới càng khôn này quý vị, nó phức tạp lắm. Rất là phức tạp. Chẳng hạn như quý vị thấy nước á, đó là cái cung điện của con cá rồi. Cung điện của con cá rồi. Thì quý vị thấy nước á là một cái cung điện của con cá. Rồi cái cây á là một cái cung điện của một cái loài Atula và ngạ quỷ. Nhưng mà mình chỉ thấy là thấy cái cây thôi, chứ đâu có thấy là cái cung điện của Atula và ngạ quỷ. Nhưng mà đối với cái ánh sáng của Đức Phật á, đằng này nhìn thấy cái cây đó đó, à cái cây đó là Đức Phật nói, đó là một cái loài vô hình ở Atula và ngạ quỷ. Cho nên ngài dạy các thầy tỳ kheo đừng có đốn cây bừa bãi. Đốn là phạm tội. Mà không khéo là mình sẽ bị chết. Hay là mình mà không có xin phép đàng hoàng là mình nguy hiểm tính mạng. Giống như cái nhà của mình, cái người ta mang vô, người ta đợi người ta đập tường mình đó, thì mà dĩ nhiên là mình xích chó mình ra mình đập người ta lợi thôi, chứ có gì đâu. Cái nhà của mình mà ta vô ta phá nhà của mình, mà phá nhà của mình chẳng hạn như bây giờ cái nhà của mình bị phóng đường đi, phóng đường dĩ nhiên phải chặt hết nguyên cái dãy đó. Nhưng mà chặt như vậy phải có thông tư quyết định ra là phải vô từ tiêm lộ vô bao nhiêu thì có thông tư thì bắt đầu họ chặt họ đền tiền mình. Còn nếu mà không có thông tư mà lại chặt như vậy là nguy hiểm. Tại nhà của mình ở thì cái thế giới của tất cả những cái loài khác nó cũng như vậy đó quý vị. Vậy đó. Thì quý vị nhớ điều, nó cũng có vợ có chồng, nó cũng có con. Cho nên ở dưới quê thường thường quý vị thấy đi những ông già bà cả mình kể là đi vào trong một cái khu rừng hay làng tre gì á, mình thấy nó ru con, nó ngủ, nó ù ơ với dầu vậy đó. Mấy cái ông già hồi xưa kể cho mình nghe vậy đó. Nhưng mà cái chuyện đó mình tin hay không tin, nhưng mà đối với ánh sáng Đức Phật á thì ngài nói như vậy đó. Nói một cái thế giới như vậy. Cho nên nói Đức Phật ngài dạy còn nằm ở trong tam giới này, tức là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula, người và trời. Thì trong cái người á, thì nó có bốn châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lu Châu và Tây Ngu Quá Châu. Còn làm trời á, thì nó cũng có 31 cõi. Thì làm người á, thì quý vị thấy á, nó cũng đủ hạng người. Rồi làm ngạ quỷ á, thì cũng có 21 hạng. Rồi sanh vào địa ngục á, thì nó cũng có nhiều loại địa ngục chứ không phải là một loại địa ngục. Rồi sanh làm Atula nó cũng có 3 hạng Atula. Có kỳ sư có nói chuyện với một cái anh cán bộ đó, thì anh không có tin rằng là có địa ngục. Thì sư mới nói là cái chuyện anh tin có hay không có thì tại Đức Phật này nói vậy, cho nên rồi sư cũng nói cho anh nghe vậy thôi. Chứ vấn đề tin hay không tin cái chuyện đó tự mình biết, tự mình hiểu đó, tự mình biết, tự mình hiểu. Nhưng mà Đức Phật này nói là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu á, là sau khi chết á, là ta đọa vào 4 đường ác đạo. Còn nếu mà chúng ta giữ sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu đó, là sau khi chết chúng ta sanh trở lại làm người hoặc làm trời. Cái chuyện đó cụ thể à. Thì tôi mới nói nếu mà trường hợp bây giờ sư giả dụ như là anh không tin cái địa ngục đi. Bây giờ sư ví dụ cái khám chí hòa của mình đó là một cái địa ngục. Khám chí hòa của mình đó là một cái địa ngục. Mà cái xã hội này nếu mà anh giết người á là anh phạm với giới sát sanh. À, anh giết người á tức là anh phạm với giới sát sanh của Phật giáo. Rồi anh trộm cắp á, anh lấy của người ta không cho là anh phạm với giới trộm cắp của Phật giáo. rồi anh không có chung thủy với vợ anh mà anh làm những cái chuyện mà không phải là cái con người á, thì anh đã phạm vào cái giới tà dâm của Phật giáo. Anh nói dối, anh uống rượu á, là anh phạm vào cái giới của Phật giáo. Vì vậy cho nên á, là cái giới ngũ giới là ở ngoài cuộc đời nó đã cấm rồi. Do đó nếu mà anh giết người là anh sẽ rơi vào khám chí hòa. À, thì ở trong khám chí hòa đó thì mình không có vô, nhưng mà những người họ vô rồi thì họ đã kể lại cho mình thấy những cái cảnh huống đau khổ ở trong đó, và những cái cảnh quằn quại đau xót của những chúng sinh mà ở trong cái khám chí hòa. Đại khái như vậy đó. Thì vô trong cái khám đó thì nó lại nó có những cái tội khác nhau. Chẳng hạn như mình giết người á, mình phải ở cái phòng nào, mình là chính trị mình ở cái phòng nào, rồi mình trộm cắp mình ở cái phòng nào, nó cũng có phòng. Thì ở trong Đức Phật thì nói là cái địa ngục nó cũng có nhiều dạng. Chẳng hạn như là mình đã phạm vào cái ngũ nghịch đại tội tức là giết cha giết mẹ chích máu Phật và chia rẽ tăng á, thì chắc chắn là mình rơi vào cái địa ngục chia quá đá, tức là a tỳ địa ngục, là cái địa ngục đó gọi là cực kỳ đau khổ. Cho nên á là trong cái thế giới luân hồi khổ đau này á là còn nằm ở trong cái tam giới này, tức là chúng ta còn luân hồi còn khổ đau. Mà khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái tam giới này thì chúng ta mới thoát ly đến cái cảnh niết bàn. Còn nếu mà chúng ta còn quằn quại ở trong cái tam giới này, tức là chúng ta quằn quại ở trong Bắc Cu Lưu Châu á, là chúng ta đang quằn quại trong cái kiếp người. Mà nếu mà chúng ta quằn quại chơi bời những cái cảnh tiên ở trên cảnh á, là chúng ta cũng còn nằm ở trong tam giới này. Mà nếu mà chúng ta rơi vào bốn cái đường ác đạo á, thì chúng ta cũng còn đang quằn quại ở trong tam giới. Mà còn quằn quại ở trong tam giới đó thì còn luân hồi đau khổ, còn luân hồi đau khổ. Cho nên dưới một cái ánh sáng của Đức Phật á, là Ngài nhìn thấy được cái luân hồi của con người của mình vô cùng bất tận, vô cùng bất tận. Cái gì? Thấy cái kiếp người của mình, cái kiếp người của mình thôi là mình thấy nó đã phức tạp rồi. Sanh ở trong cái kiếp người mình á, chẳng hạn như sanh ở dưới quê á, ở cái chẳng hạn như cái nước Việt Nam của mình á, thì có miền Trung, miền Nam, miền Bắc. Mà sanh ở dưới quê ở miền Nam á thì nó khác, mà sanh ở trên cái thành thị ở miền Nam lại khác. Mà nếu mà mình sanh ra ở miền ở dưới quê á, miền Bắc nó khác, mà ở sanh ở dưới ở ngay cái thủ đô Hà Nội là khác. Còn nếu mà mình sanh ở dưới quê mà miền Trung hay là ở thành thị ở miền Trung á, nó khác hết. Cái người mà dưới quê nó khác cái người thành thị nó khác với người dưới quê. Rồi ở trong cái người ở thành thị này á, nó cũng có hầm bà lằng ở trong đó, đủ thứ hết á. Có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người ở villa, người ở một cái cảnh bình dân lao động. Rồi người thì ở nhà không ở, vào chùa tu cũng có. Quý vị thấy một cái thế giới con người của mình, quý vị đã thấy vô cùng phức tạp, vô cùng phức tạp. Thì cái tiêu chuẩn đó là do đâu? Nó xuất phát từ cái chốt điểm của nó là cái ngũ giới. Quý vị nhớ rõ cái điểm đó, xuất phát từ cái ngũ giới. Vì cái ngũ giới này mà cho nên chúng ta mới sanh lên trời. Vì cái ngũ giới này cho nên chúng ta mới thoát ly ra tam giới. Vì cái ngũ giới này mà chúng ta sa đọa vào bốn đường ác đạo. Cho nên quý vị thấy là trong cái ngũ giới là cái lời cuối cùng mà chúc mà hàng ngày mà đọc đi đọc lại trong các cái cuộc lễ, lúc nào cũng đọc đi đọc lại. Các khi mà có lễ thì có xin giới, mà có xin giới là có đọc cái câu đó: các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, mà các chúng sanh được giải thoát và nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Vì quý vị biết là phải biết từ cái ngọn nguồn của nó. Về mặt giới luật á, thì từ cái ngũ giới này mà Đức Phật này mới chia ra thành 227 giới. Từ cái ngũ giới này mà Đức Phật này mới đưa đến 8 giới. Từ cái ngũ giới này mà Đức Phật này đưa thành 216 giới hoặc là 10 giới. Nhưng mà 227 giới của thầy thì theo đó cũng xuất phát từ cái ngũ giới này thôi. Từ cái ngũ giới mà nó đi đến chỗ đó. Cho nên mình phải, quý vị căn bản là ở chỗ đó, căn bản là ở chỗ cái ngũ giới là vô cùng căn bản, căn bản. Nhưng mà sở dĩ mà có ngũ giới, 227 giới và 10 giới á, là cái tiến trình để mình thu ngắn cái vòng luân hồi của mình lại, thu ngắn cái vòng luân hồi mình lại. Còn về cái mặt kinh á, thì quý vị thấy á, là không ngoài tứ diệu đế, mà trong tứ diệu đế Đức Phật chỉ nói hai điều: khổ và diệt khổ, khổ và diệt khổ. Rồi trong cái tứ diệu đế đó, ở trong cái bài pháp tứ diệu đế đó, là trong suốt 245 năm á, thì Đức Phật ngài chỉ đề cập đến khổ và diệt khổ thôi, không vượt ra ngoài cái chỗ đó. Còn cái về luận tạng đó thì không vượt ra ngoài tâm sở hữu sắc pháp và niết bàn, nó chỉ quanh quẩn nhiêu đó thôi, mà nhưng nó có một cái chốt, từ cái chốt đó bắt đầu triển khai ra. Chứ quý vị đừng có xem thường cái ngũ giới, rất là quan trọng. Từ cái này mà nó đi đến những cái khổ đau, đi đến luân hồi, đi đến giàu sang, đi đến nghèo hèn, và đi đến giải thoát và giác ngộ, đi đến giải thoát và giác ngộ. Cho nên cái người tu của mình á, là mình phải biết được cái mục tiêu của nó, biết được cái con đường để mà chúng ta thoát ly ra tam giới, và biết cái con đường mà chúng ta đoạn trừ cái vòng sanh tử luân hồi của mình. Cho nên cái luân hồi á, là Đức Phật này thấy rõ cái điểm đó. Cho nên ở trong kinh Đức Phật này dùng cái từ á, cái từ mà nước mắt của mình khóc cho cái người mà yêu thương á, là nó nhiều hơn nước bốn biển, là ở chỗ đó. Cái câu nói rất là đơn giản nhưng mà nó hàm chứa một cái chiều sâu. Và cái chiều sâu đó là chỉ có một cái sự mà con người mà giác ngộ thì mới thấy được cái điểm đó, thấy điểm cái rõ đó. Cho nên quý vị thấy, cái cuộc sống mà chúng ta đang sống đây, vì danh lợi, tài sắc lợi và danh, rồi vì một cái chút tây vị nào đó, hay là một cái chút riêng tư nào đó bảo vệ cái danh dự của mình, rồi bắt đầu mình mới mặc tình phá giới. Chứ con người của mình đâu có ai mà muốn phá giới, quý vị, đâu có ai mà muốn làm những cái điều tội lỗi, không có ai muốn làm. Nhưng mà vì một chút danh dự nào đó, hay là vì tài sắc lợi và danh, cho nên mình phải lưu luyến lại, mình làm những cái điều tội lỗi, rồi mình sẽ bị luân hồi đau khổ. Cho nên Đức Phật này mới thấy được cái chỗ đó, cho nên ngài mới kêu mình, bảo mình phải gìn giữ cái ngũ giới, và bảo mình phải tu tập bố thí, trì giới, tham thiền, để mà đoạn trừ tham sân và si, để mà đạt đến quả vị niết bàn cao siêu. Mà nếu mà chúng ta đạt đến quả vị niết bàn cao siêu á, thì chúng ta đi vượt ra ngoài tam giới. Mà vượt ra ngoài tam giới đó thì chúng ta không có sanh, không có già, không có đau và không có chết. Mà không sanh, không già, không đau, không chết đó, đó là một cái hạnh phúc nhất của con người. Cho nên niết bàn là ở chỗ đó không có danh, không có sắc. Không có danh, không có sắc. Mà nếu mà nó là không có danh, không có sắc, nó là cái gì? Nó là cái gì? Không danh, không sắc, nó là cái gì? Vì mình si mê, mình không thấy được. Si mê, mình không có thấy được. Nó giống như là một cái đứa nhỏ, nó nói là nước thôi. Chứ mình nói là H2O, nó biết cái gì H2O. Chẳng hạn đứa đỏ mà chẳng hạn như là nó 4-5 tuổi, nó nói, đây là nước à con, thì nó biết là nước. Chứ mình nói là đây là H2O đó, nó không biết gì hết trơn á, nó không biết gì hết đó. Mà mình càng giải thích H2O là cái gì, do cái thành phần nào nó thành nó H2O, thì thành nó rối, rồi nó không biết, rồi nó nghi tùm lum hết trơn á. Cho nên Đức Phật á, thì ngài nói là ngài miêu tả cái cảnh niết bàn, ngài miêu tả cái niết bàn á là một cái sự vắng lặng, ở nơi đó không có danh, không có sắc, vậy thôi. Tóm tắt giống như là cái ngọn lửa nó tắt đó, niết bàn. Một cái chỗ khác mà đại đức Xá Lợi Phất ngài giải thích cái niết bàn á, nó thực tế hơn. Ngài nói ở chỗ nào không tham, không sân, không si, đó là niết bàn. Mà ở chỗ nào có tham, có sân, có si, chỗ đó chưa phải là niết bàn. Cái đó rất là thực tế, hay. Mà cuộc đời của mình ai mà không tham sân si, quý vị? Hơn mình chút xíu là mình thấy mình khó chịu rồi. Giàu hơn mình chút mà mình cũng thấy khó chịu rồi. Rồi họ lường gạt mình một chút xíu thôi, là ăn tiếng nói chút xíu thôi mình đã khó chịu rồi. Cho nên tham sân si dẫy đầy, mà càng dẫy đầy chừng nào thì ở nơi đó luân hồi khổ đau. Cho nên đó là cái đề tài hôm nay á, là chúng tôi cống hiến cho quý vị đó là cái đề tài khổ đau của luân hồi, đề tài của khổ đau của luân hồi. Cho nên đó là để cho quý vị thấy một cái nhìn á, là trình bày cái đề tài khổ đau của luân hồi á, là để phá đi cái thường kiến và đoạn kiến mà cái con người đời đã nhìn sai lầm. Mà mình hiểu được cái giáo lý khổ đau của luân hồi á, là mình tự tin ở nơi chính mình, tự tin của nhân quả nghiệp báo. Mà mình hiểu được cái khổ đau của luân hồi á, là mình phải mạnh dạn tiến bước trên cái con đường giải thoát và giác ngộ của mình. Vì cái ở phía trước của mình đó là một cái đài quang minh mà đang sẵn sàng chờ đợi chúng ta, khi mà chúng ta thực hành giới định tuệ để chúng ta đạt đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Thì từ pháp hôm nay, nhà sư xin giải về cái đề tài nghiệp báo luân hồi, cái đề tài khổ đau của luân hồi. Thì mặc dù hơi dài nhưng mong rằng sẽ đem lại một cái phần lợi ích và kết quả cho toàn thể quý Phật tử. Và cầu nguyện quay lực của Tam Bảo gia hộ, và nhờ quay lực của Pháp Bảo và Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng gia hộ cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, nội ngoại song phương của quý vị đã quá giảng, hoan hỷ dụng nạp phần phước mà cái sự thành tâm của quý vị và sự lắng lòng thính pháp, và nhờ quay lực của Pháp Bảo gia hộ cho chư vị đó sẽ được thoát khổ, được vui. Và cầu nguyện cho hiện tiền phụ mẫu, thân bằng viên thuộc, nội ngoại song phương của quý vị còn tại tiền thì được tăng long phúc thọ, mạng căn an ổn, sức khỏe đủ đầy, sinh kế vững vàng và gia đình hạnh phúc. Cuối cùng tu hành cho được đến ngày đắc đạo chứng quả niết bàn trong tương lai. Phần cuối cùng cầu chúc cho toàn thể quý cô tu nữ cùng toàn thể thiện nam tín nữ tham dự pháp hội chiều hôm nay luôn luôn được sống an lành trong ánh sáng hào quang từ bi trí huệ của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sa thưa lành.